cái cách để làm sao cho mình thoải mái được, cái đó sẽ quyết định là mình sẽ tu tốt hay không.